Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, người thứ nhất cầu bói người. Thấy lên vẻ mặt kinh ngạc, Angelica liền có chút động diêu. Không phải sao, Gracie tiên sinh nói ngài chỉ dựa vào quan sát, liền nhìn ra lá phổi của hắn ẩn giấu đi tật bệnh. Nàng càng nói càng là nhỏ giọng. Sau cùng ngậm miệng lại, quan sát, mi tâm biến thành màu đen. Lên một thoáng giật mình, lắc đầu bật cười nói, ta nghĩ Gracie tiên sinh là hiểu lầm. Hắn vốn định cứ như vậy qua loa một câu, có thể đột nhiên nghĩ đến chiều hôm qua không ai tìm chính mình bói toán. Dẫn đến đóng vai, chiêm bạc ra, quá trình vô cùng không thuận lợi. Thế là đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Thoảng qua giải thích nói, đây thật ra là một loại bói toán. Bói toán, có thể Gracie tiên sinh chỉ nhắc tới đến ngài có quan sát bộ mặt của hắn. Đây cũng là bói toán. Angelica vừa lại kinh ngạc lại nghi ngờ hỏi ngược lại. Lên thong dong cười nói, làm bói toán câu lạc bộ một thành viên. Ngươi hẳn phải biết tướng tay a. Xem tướng tay cũng không là đại ăn hàng đế quốc độc quyền. Cho dù ở trên địa cầu, Ấn Độ cùng Lào Âu Châu cũng phân biệt phát triển ra một bộ lý luận. Càng đừng đề cập bây giờ là cái có phi phàm lực lượng thế giới. Biết, thế nhưng, ngài tựa hồ cũng không cho hắn xem tướng tay a. Vụng trộm quan sát, Angelica tò mò dò hỏi, ta xem chính là tướng mạo. Lên bịa chuyện nói, nó nguyên lý cùng tướng tay không có bản chất khác nhau. Thật sao? Angelica trong ánh mắt viết đầy không tin. Lên vì, chiêm bạc ra, sự nghiệp phát triển. Khẽ cười một tiếng, giả bộ như suy nghĩ dáng vẻ. Đưa tay gõ nhẹ mi tâm hai lần. Ngưng thần nhìn lại, Angelica khí chẳng hiện ra tại trong con ngươi của hắn. Đầu màu tím, tay chân màu đỏ, yết hầu màu lam, khỏe mạnh cũng không có vấn đề gì. Chỉ là màu sắc đều có chút ảm đạm, nhưng này thuộc về như người bình thường mỏi mệt trạng thái biểu hiện. Lên nhìn lại đối phương cảm xúc, chỉ thấy màu quýt bên trong xen lẫn một chút màu đỏ cùng màu lam. Cũng chính là ấm áp bên trong mang theo một điểm hưng phấn cùng một điểm suy nghĩ. Còn tốt, phát hiện là này loại không có có dị thường tình huống. Lên dự định đóng cửa linh thị, đúng lúc này. Hắn đột nhiên trông thấy Angelica cảm xúc màu sắc chỗ sâu, cất giấu nồng đậm u ám, mà lại, nàng cũng khuyết thiếu một điểm màu trắng tích cực hướng lên. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu, Moretti tiên sinh, ngài tại xem gương mặt ta sao? Thấy trước người mặc màu đen trang phục chính thức tuổi trẻ thân sĩ đột nhiên yên lặng, nghiêm túc dò xét chính mình. Angelica nhạy cảm đã nhận ra cái gì, nửa là tò mò nửa là lo âu hỏi, lên không có trả lời ngay, lại gõ nhẹ mi tâm, một bộ chuyên tâm xem kỹ bộ dáng. Ngay tại Angelica có chút bất an thời điểm, hắn ôn hòa mở miệng, Angelica nữ sĩ, có bi thương, có thống khổ, không cần bịt kín tại tâm bên trong. Angelica con mắt một thoáng trợn to. Miệng ngập ngừng, lại không có có thể nói ra lời. Nàng xem thấy đầu đội nửa cao mũ giả, có rõ ràng học giả khí chất lên, nghe được đối phương dùng trầm thấp, ung dung, khiến người ta cảm thấy ấm áp tiếng nói ra. Ngươi cần một lần leo núi, một trận tennis thi đấu, hoặc là vừa ra bi thương hí kịch, nhường thân thể bởi vì chuyển động mà mỏi mệt. Nhường nước mắt không cần che lấp chảy xuống, sau đó khóc giống, gào thét, đem những cái kia cảm xúc hoàn toàn bạo phát đi ra. Cái này đối ngươi thân thể khỏe mạnh cũng rất có ích lợi, lời nói êm tai lọt vào tai. Angelica phảng phất biến thành pho tượng, đứng ở đó, không nhúc nhích, nàng cố gắng nháy nháy mắt, bối rối cúi thấp đầu, buồn bực nói ra. Tạ ơn ngài kiến nghị, hôm nay tựa hồ có không ít hội viên. Lên không có nói thêm nữa, tựa như vừa rồi không làm bất luận cái gì bói toán một dạng. Nghiêng người nhìn phía cuối hành lang phòng họp, chủ nhật buổi chiều, ít nhất 50 vị hội viên. Angelica tiếng nói còn có chút khàn khàn, miêu tả cũng chỉ là nói mấy cái từ mấu chốt. Nàng dừng một chút, ngữ tốc dần dần khôi phục như người bình thường. Ngài là muốn hồng trà, vẫn là cà phê? Tích bá hồng trà, lên khẽ gật đầu, lễ tiết tính lấy hạ mũ. Sau đó chậm rãi đi tới phòng họp, mãi đến hắn biến mất tại cạnh cửa. Angelica mới chậm rãi thở hắt ra. Bói toán câu lạc bộ phòng họp phi thường lớn, cơ hồ tương đương tại lên trường cấp 3 giảng đường gấp 2. Thường ngày nơi này chỉ có 5-6 tên hội viên, lộ ra vô cùng vắng vẻ. Lúc này, hơn 10 vị bói toán người, top 5 top 3 ngồi tại khác biệt vị trí. Một thoáng liền chất đầy đại bộ phận không gian, ánh nắng theo mấy phiến gỗ bụng cửa sổ chiếu vào. Hội viên nhóm hoặc nhỏ giọng thảo luận, hoặc vây quanh ở hy nây, phăng xăng chung quanh thỉnh giáo, hoặc vùi đầu diễn luyện, nếm thử bói toán, hoặc một mình uống vào cà phê, đọc báo chí. Hình ảnh như vậy nhường Glenn có loại hồi trở lại tới địa cầu thời còn học sinh cảm giác. Chỉ là khi đó càng náo nhiệt, càng huyên náo, không có này phần yên tĩnh mùi vị. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không thấy Gracie cùng Edward, Steve hai vị này người quen, thế là tùy ý lấy bản dùng chung bói toán tài liệu giảng dạy. Tìm cái sừng rơi, nhàn nhã lật xem, không lâu lắm, Angelica bưng chén hồng trà tiến đến, bỏ vào lên trước mặt trên mặt bàn. Nàng đang muốn yên tĩnh rời đi, bỗng nhiên trông thấy Moretti tiên sinh theo tay trái ống tay áo bên trong cởi xuống một cây táo hình độc đáo ngân liên, phía trên sâu có một cái tinh khiết hoàng thủy tinh. Hắn muốn làm gì? Angelica bất chi bất giác thả chậm lại bước chân, ngóng nhìn hướng lên tay trái cầm nắm chặt ngân liên, đem hoàng thủy tinh thẳng tắp rơi đến ly kia tích bá hồng trà phía trên. Để nó cùng dịch mặt ngoài thân thể chỉ kém một chút liền sẽ tiếp xúc. Hắn vẻ mặt yên lặng nửa nhắm mắt. Bốn phía bầu không khí liền trở nên u tĩnh. Cái viên kia tinh khiết hoàng thủy tinh nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động, mang theo tạo hình độc đáo ngân liên làm ra thuận kim đồng hồ xoay tròn. Thấy cảnh này, Angelica chỉ cảm thấy Moretti tiên sinh dị thường thần bí. Các người hồng trà cũng không tệ lắm. Glenn mở to mắt, mỉm cười nói nhỏ. Hắn vừa rồi cử động là cố ý làm ra, cố ý làm cho Angelica xem. Muốn rất nhanh có người tìm chính mình bói toán, phụ trách tiếp đãi cùng đề cử Angelica, nhưng thật ra là phi thường mấu chốt nhân tố. Nếu muốn đóng vai chiêm bạc ra, Glenn cũng đã không còn cái gì lo lắng, chân chính đầu nhập vào cái thân phận này. Ngoặc kép, đúng vậy, phàm nạp tư tiên sinh đối hồng trà phẩm chất rất kén chọn loại bỏ. Angelica giật mình, lúc này, Glenn thu hồi linh bầy, đưa nó một lần nữa quấn tốt, sau đó bưng lên màu trắng có hoa hoa văn chén sứ. Mỉm cười xa kính đối phương một thoáng, Angelica trở lại tiếp đãi sảnh, không còn tâm tình đọc tạp chí. Nàng ngồi tại nơi đó, ngơ ngác say mê, không biết suy nghĩ cái gì. Mãi đến một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, nàng mới mãnh liệt mà thức tỉnh, cuống quýt nhìn về phía nhập khẩu, nhìn thấy một vị xuyên lam nhạt váy dài tiểu thư. Này vị tiểu thư lấy xuống có phấn màu lam băng gấm mũ sa, biểu lộ trầm tĩnh mà u buồn. Buổi chiều tốt, tôn quý tiểu thư, ngài là muốn gia nhập câu lạc bộ, vẫn là tìm người bói toán? Angelica rất quen nghênh đón. Ta nghĩ bói toán, con mắt xinh đẹp, lại cất giấu u buồn, tiểu thư cắn môi nói. Angelica trước hết mời đối phương ngồi vào trên ghế salon, sau đó sẽ thành viên xem bói tình huống kỹ càng giới thiệu một lần. Nàng mang tới đồ sách, đưa tới nói, ngài có khả năng chọn lựa bất luận một vị nào, Cảm xúc trầm thấp, tiểu thư nghiêm túc lật lên đồ sách, bởi vì hôm nay tại câu lạc bộ hội viên thực sự quá nhiều, có thể cung cấp chọn lựa chỗ trống thực sự quá lớn. Thấy nàng một hồi lo lắng, ngươi có thể đề cử một vị sao? Mấy tờ này bên trong, nàng chỉ đồ sách ở giữa bộ phận, bỏ bớt đi giá cả tại 2 thun trở lên cùng 4 đồng xu penny trở xuống bói toán người. Angelica cầm lại đồ sách, xem thêm vài phút đồng hồ, cân nhắc nói ra, ta đề cử vị tiên sinh này. Ẩn giấu bất an, tiểu thư ngưng thần nhìn lại, phát hiện là một vị gọi là Glenn Moretti, bói toán người. Ngoặc kép, Moretti tiên sinh vừa gia nhập câu lạc bộ, trình độ đáng tin cậy sao? Nàng không quá yên lòng dò hỏi. Angelica khẳng định gật đầu nói, ta cùng một vị hội viên đều có thể xác định Moretti tiên sinh là xuất sắc thầy xem bói. Nếu như không phải là bởi vì vừa gia nhập câu lạc bộ, hắn sẽ không chỉ lấy giá thấp như vậy phí tổn. Ta hiểu được, u buồn tiểu thư nhẹ gật đầu. Ta đây xin mời Moretti tiên sinh bói toán. Được rồi, ngài chờ một lát. Angelica cầm lên đồ sách, đứng dậy hướng đi phòng họp. Nàng đi vào lên bên người, đè thấp tiếng nói. Moretti tiên sinh, có người xin ngài bói toán. Ngài cần sử dụng thế nào ở giữa bói toán phòng? Hiệu quả không tệ nha. Đệ nhất đơn, sinh ý, tới cửa. Lên buông xuống hồng trà cái chén, bình tĩnh gật đầu nói, hoàng thủy tinh phòng, được rồi. Angelica chậm rãi tại phía trước dẫn đường, cũng mở ra hoàng thủy tinh phòng cửa gỗ. Lên ngồi vào thả rất nhiều bói toán khí cụ sau cái bàn mặt, chờ đợi mấy chục giây, trông thấy vị người mặc màu lam nhạt váy dài, cảm xúc trầm thấp mà u buồn nữ tử tiến đến. Thừa dịp đối phương trở tay đóng cửa cơ hội, hắn gõ nhẹ mi tâm 2 lần, dạ dày màu vàng có chút ảm đạm, cảm xúc ám sắc vô cùng nặng, dùng lo lắng làm chủ, lên nhìn kỹ một lần, về sau hơi dựa vào, đưa tay đóng lại linh thị. Người tốt, Moretti tiên sinh, màu lam nhạt váy dài nữ tử ngồi xuống. Buổi chiều tốt, nên người xưng hô như thế nào? Lên lễ tiết tính vấn đạo, cũng không có ôm nhất định thu hoạch được câu trả lời chờ mong. Là một tên bàn phím cường giả, hắn biết rất nhiều người tại bói toán lúc là không nguyện ý sử dụng tên thật. Người có khả năng xưng hô ta Anna. Màu lam nhạt váy dài nữ tử đem mũ sa thả đến một bên, tràn ngập chờ mong lại có bao nhiêu hoài nghi nhìn xem Plain nói. Ta nghĩ bói toán vị hôn phu ta tình huống, hắn vì một chuyện làm ăn, 3 tháng phần đi phía nam đại lục, tháng trước số 3 thời điểm, phát điện báo cho ta cùng người nhà của hắn, nói sắp xuất phát trở về. Thế nhưng là, 20 ngày đi qua, hắn vẫn không có trở về. Ta lúc đầu tưởng rằng cuồng bạo hải thời tiết nguyên nhân, nhưng cho tới hôm nay, hơn 1 tháng đi qua, hắn cưỡi cái kia chiếc cỏ linh lăng hào vẫn là không có đến Enmet cảng. Ngăn cách phía bắc đại lục cùng phía nam đại lục hải dương gọi là cuồng bạo hải, dùng thiên tai rất nhiều, hiểm chảy vô số nổi tiếng. Nếu không phải Rose đại đế phái người thăm dò ra mấy cái tương đối an toàn đường thủy, phía bắc đại lục chư quốc cho tới hôm nay đều chưa hẳn có thể mở ra thực dân thời đại. Chớ nói chi là trải đáy biển cáp điện, hoàn thành điện báo hữu tuyến cơ cấu. Lên nhìn xem chính mình, chiêm bạc ra, kiếp sống đúng nghĩa người thứ nhất khách hàng. Cẩn thận hỏi, người hy vọng sử dụng loại kia bói toán phương pháp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN